Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 182, linh cơ một động. Mà, vỡ vụn tế bào, năng lượng khổng lồ dưới, từ thân thể Phương Mặc ra bắt đầu, từng tầng, bắt đầu bị năng lượng vỡ vụn, sau đó, ở năng lượng khổng lồ ảnh hưởng, lần nữa dung hợp một chỗ. Quá trình này vô cùng tiêu hao năng lượng, đồng dạng mang đến là viễn siêu đệ nhất chuyển đau đớn. Phương Mặc đột nhiên cảm giác được mình sống được cửu chuyển huyền công chính là một sai lầm. Như thế muốn mạng người luyện thể phương pháp là ai phát minh ra tới? Chủng tộc của bọn họ chẳng lẽ không có đau đớn sao? Phương Mặc thật sâu hoài nghi chuyện này. Xong. Không có người cho Phương Mặc đáp án này. Đệ nhị chuyển tu luyện, so sánh với đệ nhất chuyển, không những đau đớn tăng lên, thời gian cũng tăng lên. Dòng dã 2 tháng quá khứ, Phương Mặc vẫn là đang trong thống khổ đau khổ. Hệ thống thông báo, Hoàng Mi Đại Vương pháp lực tiêu hao hoàn tất, cửu chuyển huyền công đệ nhị chuyển đình chỉ. Lại Phương Mặc nghĩ đến đem mình mê đi. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, kèm theo, loại đau nhức kia không muốn sống mùi vị, cũng là tiêu tán theo. A, lão tử không chịu nổi. Ô ô, khôi phục quyền khống chế thân thể Phương Mặc. Một tiếng kêu rên, nằm trên đất ô ô ô khóc lên. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm. Theo Phương Mặc, lấy thuần túy là thí thoại. Đau lòng, có ta đau không? Nếu như sinh con là cấp 10 đau đớn, ta kia chính là 1000 cấp. Nếu không phải là bởi vì cửu chuyển huyền công đặc tính, Phương Mặc đoán chừng đã sớm chết, bị đau chết. Ô ô, hoa hoa, ta không sống được, ta không sống được, đau chết mất, đau chết mất. Trên thân thể Phương Mặc hiện tại là không cảm giác đau, nhưng loại đó xâm nhập linh hồn đau đớn ký ức, một lát, còn ở Phương Mặc trong đầu, khắc sâu điêu khắc. Phương Mặc ca ca, Phương Mặc ca ca, ngươi không có chuyện gì chứ, ngươi vẫn tốt chứ. Cô ngốc thấy Phương Mặc nằm trên đất kêu rên, vốn là không muốn vào tới, nhưng nghe thấy được Phương Mặc không nói được sống. Cô ngốc lập tức mặc kệ câu nói của Phương Mặc, vội vàng xông vào. Ôm lấy Phương Mặc hỏi, cô ngốc, ô ô. Phương Mặc ngẩng đầu, trong hốc mắt tràn đầy e sợ nước mắt, hắn ôm lấy cô ngốc, vùi đầu ở trước ngực cô ngốc là vĩ ngạn chỗ, khóc càng thêm lợi hại. Phương Mặc ca ca, không có chuyện gì, không có chuyện gì, cô ngốc ở đây. A, cô ngốc đầu tiên là mặt đỏ lên, sau đó ôm Phương Mặc. Liền giống dỗ tiểu hài tử một cái, dỗ Phương Mặc. Phương Mặc vừa khóc nửa giờ, huyền công nhất chuyển đại thành hắn, con mắt đều khóc đỏ lên, có thể thấy được khóc có bao nhiêu hung ác. Trên linh hồn đau đớn rốt cục tiêu tán một chút, Phương Mặc vận chuyển công pháp, đem trong ánh mắt sưng đỏ tán đi, sau đó thoát ly cô ngốc ôm ấp. Phương Mặc ca ca, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Cô ngốc lo lắng ngươi. Cô ngốc lôi kéo tay của Phương Mặc, rụt rè nói, không có chuyện gì, chính là tu luyện một môn công pháp. Quá trình, Phương Mặc nói chuyện đến 2 chữ này, lập tức cảm giác mình toàn thân lại đau. Được, không nói, dọn dẹp một chút, chúng ta trở về hiện đại đi. Phương Mặc miễn cưỡng cười nói, Phương Mặc ca ca, không cần miễn cưỡng mình, hết thảy đều có cô ngốc. Cô ngốc an ủi Phương Mặc, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta đi về trước đi. Được, lần này ngược lại muốn Phương Mặc lật lại an ủi cô ngốc. Xuyên qua thời không, một hồi sau, hai người về tới năm 2006 Bắc Kinh trong nhà. Hệ thống, trước cho ta tới cái giao diện thuộc tính. Thoải mái, nằm trên ghế salon, Phương Mặc rốt cục hưởng thụ thần tiên thời gian. Cái này tu luyện, thật không phải là người làm sự tình a. Được, hệ thống trả lời. Đồng thời, trước mắt Phương Mặc xuất hiện hệ thống bảng. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 26, 100.000, vị diện khí vận, 72.000 tư chất, cấp 7, âm dương thần mạch, ngộ tính, cấp 6 tu vi, kim đan sơ kỳ, khí, phân thần hậu kỳ, thể, công pháp, cửu sinh tử quyết, thiên giai đỉnh cấp, cửu chuyển huyền công, thần giai cấp thấp, bí pháp, càn khôn đại na di, thiên giai trung cấp, kim cương bất phôi thần công, thiên giai trung cấp, võ kỹ, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, thiên giai trung cấp, hàng long thập bát trưởng, thiên giai cấp thấp, đợi pháp thuật, hỏa cầu thuật, thổ độn, trưởng tư lôi, ẩn thân thuật kỹ năng, y thuật, thuật chế thuốc, hacker trang bị, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, canh, lục tư châm mệt, nhẫn chữ vật, sủng vật không gian, chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ, xích thố vật phẩm, hình thiên, phi ảnh, kim cương triệu hoán khí các sao năm, ngàn năm nhân sâm sao một, hộ thân phù sao một, chú nhan đan sao tám, hồi khí đan sao bảy, luyện khí bảo điển, đại lượng thảo dược, xem ra. Cái này khổ không có phí công chịu a. Phương Mặc nhìn mình nhục thân tu vi đã đến phân thần kỳ, mới xem như để lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thế nào, không muốn chết? Âm thanh trêu tức của hệ thống ở Phương Mặc bên tai vang lên. Suy nghĩ gì chết, ta đã nói. Phương Mặc lập tức một mặt mộng bức biểu lộ. Dạng như vậy, người khác còn tưởng rằng chưa từng có chuyện này phát sinh. Túc chủ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi dày như vậy nhan người vô sỉ. Hệ thống bó tay nói. Hắc hắc, cảm ơn khen ngợi. Phương Mặc cười hắc hắc. Không nói, hệ thống bó tay ẩn nặc. Hệ thống bảng cũng biến mất không thấy. Phân phó cô ngốc chú ý nhìn. Phương Mặc tự mình tiến vào phòng ngủ đi ngủ đây. Cái này không ngủ được. Không được a. Trên tinh thần rất uể oải mà nói. Liên tiếp ngủ 3 ngày, Phương Mặc rốt cục đi lên. Dựa theo kế hoạch, tiếp xuống không thể nghi ngờ chính là hai con đường. Một cái vẫn là xuyên qua nói đường chiều, tìm Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới cộng hưởng năng lực của bọn họ. Một cái khác chính là ở xã hội hiện đại, mưu đồ điểm khí vận. Mà điểm khí vận mà nói, đơn giản chính là tranh đoạt nhân vật chính cơ duyên, thay đổi kịch bản, thay đổi nhân vật chính, vai phụ vận mệnh, những này cũng đơn giản. Chuyện của đường chiều trước không vội, trước mưu đồ điểm khí vận. Phương Mặc sau khi rời giường, cũng là lấy ra kế hoạch của mình sách, nhìn một phen, quyết định sau cùng. Cô ngốc, tiến đến. Phương Mặc đối với ngoài cửa cô ngốc hô, tới Phương Mặc ca ca. Cô ngốc ứng tiếng, đi đến. Cô ngốc, tìm tòi chức năng, lục tiểu thiên, hóa mai. Phương Mặc nói, tốt. Cô ngốc gật đầu, sau đó điều ra lục tiểu thiên và hóa mai hình ảnh. Mưu đồ điểm khí vận kiện thứ nhất, thay đổi các nhân vật chính tình cảm tuyến. Phương Mặc thầm nghĩ, trong nguyên tác, hóa mai theo Du Sở Vi. Hiện tại, Phương Mặc muốn để hóa mai cùng với lục tiểu thiên. Về phần biện pháp, còn nhiều, rất nhiều. Cô ngốc, lục tiểu thiên phía sau chiếc xe kia là của ai? Phương Mặc nhìn đi ở lục ra ngõ hẻm lục tiểu thiên phía sau một cỗ lao vụt. Hỏi, kiểm tra bên trong. Phương Mặc ca ca, đây là Bắc Kinh một nhà công ty lớn lão bản, Phạm Tổng. Cô ngốc trả lời, Phạm Tổng, ai nha, ta thế nào đem cái này đem quên đi. Phương Mặc bỗng nhiên vỗ một cái bắp đùi của mình. Phạm Tổng xuất hiện, khiến Phương Mặc nghĩ tới rất nhiều chuyện. Tỉ như nói, Ngưu Ma Vương a, vẫn còn so sánh như nói, không già hoàn a. Nhìn cô ngốc trên màn hình lục tiểu thiên còn có hóa mai trong màn hình Du Sở Vi, Phương Mặc bỗng nhiên linh cấp khẽ động. Hệ thống, hình thiên khải giáp triệu hoán khí, có phải hay không có thể cho bất kỳ kẻ nào sử dụng? Phương Mặc trong đầu hỏi thăm hệ thống. Đúng vậy, bởi vì cái kia mấy bộ áo giáp là đế hoàng trực tiếp từ Ares cầm. Không cần ký kết áo giáp khế ước, mà còn, người tùy thời đều có thể thu hồi. Hệ thống nói bổ sung. Tốt, ta hiểu được. Phương Mặc gật đầu, đồng thời nhìn về phía Lục Tiểu Thiên cùng Du Sở Vi. Xem ra, được cho thế giới này, mang đến chút ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, dâng lên, cảm ơn thân môn đặt mua cùng nguyệt phiếu, cũng cảm ơn những kia ủng hộ thư hữu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.